Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 7. Mắt thấy cổ hà chủ động xông về phía trước, đã không cách nào thối lui. Phạm Lao lạnh lẽo nhìn cổ hà một chút, trong cơ thể đấu khí vận chuyển một cái kỳ dị con đường, làm cho nguyên bản mặt tái nhợt bàng, từ từ trở nên quỷ dị đỏ sẫm lên. Song trường bên trên, màu máu cấp tốc hiện lên, vẻn vẹn trong chớp mắt, một đôi như máu tươi giống như quỷ dị song trường, chính là xuất hiện ở Phạm Lao trên cánh tay. Ngươi đã không chuẩn bị để ta rời đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi dị hỏa mạnh bao nhiêu. Song trường vung lên, xương máu tràn ngập phụ cận không gian, tại như vậy hoàn cảnh hạ. Phạm Lao thân là một đời kiêu hùng cũng là quả đoán. Nếu không thể rời đi, vậy liền thời gian ngắn nhất bên trong sử dụng có thể sử dụng uy lực lớn nhất đấu kỹ. Hắn không tin, chỉ là đơn thuần dị hỏa có thể dễ dàng phá tan hắn huyền giai đấu kỹ. Nhìn thấy Phạm Lao sắc mặt cùng bàn tay biến hóa, cổ hà đấu khí hướng về tay phải thua đi. Trên tay phải thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng cuồn cuộn, mơ hồ hình thành một con thanh sắc ưng, quay về Phạm Lao đập cánh bay đi. Ưng phần rời đi cổ hà tay phải, thanh ưng quay về Phạm Lao bắn mạnh tới, còn không có tiếp cận. Phạm Lao song trường lan tràn ra màu máu sương mù tựa như tuyết gặp phải nước sôi giống như, nhanh chóng hóa đi. Phạm Lao cắn răng gia tăng đấu khí nhập liệu, đỏ như màu máu song trường đều là không chịu nổi thừa thải đấu khí, sưng to lên một vòng, nhiều hơn đỏ như màu máu sương mù tràn ngập bốn phía. Song trường mang theo tiếng sấm gió quay về cái kia bay tới thanh ưng mạnh mẽ vỗ tới. Thử thử, đỏ như màu máu song trường vừa tiếp xúc với thanh sắc dị hỏa tạo thành ưng, liền phát sinh lửa than thịt nướng thanh âm của. Cùng thanh ưng tiếp xúc vị trí lập tức trở nên cháy đen. Đồng thời thanh ưng không ngừng thả ra kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt Phạm Lao. Mắt thấy ở Phạm Lao song trường cùng thanh ưng tiếp xúc, tạm thời không cách nào hành động một sát na, cổ hà hai cánh run lên, xuất hiện tại Phạm Lao bên người. Nắm đấm bên trên bao bọc lấy thanh sắc hỏa diễm quay về Phạm Lao đầu chùy đi. Nhìn trong mắt cái kia cực tốc phóng to nắm đấm, Phạm Lao sắc mặt nhăn nhó, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, một búng máu bạo phun mà ra, mà ở xương máu phun ra, thân hình hóa thành hào quang đỏ ngầu, biến mất ở tại chỗ. Hào quang đỏ ngầu tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ là một cái thoáng, chính là xuất hiện ở mấy trăm mét chỗ. Lúc này mới chậm rãi hiện ra trong đó bóng người. Giờ khắc này Phạm Lao cực kỳ chật vật, hai tay cháy đen, tay phải càng bị toàn bộ xuyên thủng, cả người đột nhiên gầy gò rất nhiều. Dáng dấp kia giống như là trong chớp mắt mất đi rất nhiều máu dịch. Ngươi muốn giết ta? Phạm Lao trong thanh âm mang theo không thể tin tưởng. Chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, Phạm Lao xác định căn bản không nhận thức trước mắt cái này đấu hoàng. Càng không thể nào nói đến thù hận. Không nghĩ tới trước mắt đấu hoàng thật là muốn trực tiếp giết hắn. Loại này lối làm việc, cho dù là hắc giác vực cũng không nhiều thấy. Ngoại trừ rất lớn lợi ích chi tranh, ai cũng sẽ không dễ dàng cùng một cái đấu hoàng không chết không thôi. Dù sao ai biết đối thủ có thể hay không ngày nào đó chó ngáp phải ruồi. Thu được một viên hoàng cực đan, do đó thực lực tăng vọt. Ai, thật đáng tiếc, tại sao phải dãy dụa đây? Thiếu chịu khổ một chút trực tiếp xuống không tốt sao? Cổ hà đứng trên thành tường thở dài nói, gián tiếp thừa nhận muốn giết ý nghĩ của hắn. Vậy thì nhìn ngươi lớn bao nhiêu năng lực, ở ta huyết tông thành thị giết ta. Khi hắn lên cấp đấu hoàng sau đó, còn chưa bao giờ bị người như vậy coi khinh. Phạm Lao đầy mặt âm trầm, cắn răng lạnh lẽo nói. Tông chủ, Hách Hàn đến muộn. Phương xa truyền đến một tiếng hét lớn. một bóng người mờ ảo mấy cái lập lòe ra hiện tại trước mắt. Đồng thời, phụ cận rất nhiều thân mang hồng bào, cầm trong tay huyết đao huyết tông chiến sĩ tụ tập, qua loa phòng trừng đều có sắp tới 1.000 người. Những này huyết tông chiến sĩ sắc mặt ngây ngô, không nhìn ra một tia vẻ mặt. Thế nhưng, ở tại bọn hắn trong ánh mắt, cũng là đầy dẫy âm u cùng đối với sinh mạng hờ hững. Hiển nhiên vị này đấu vương sở dĩ không có đúng lúc tới rồi phải đi điều động những này huyết tông. Chiến sĩ đi tới, ha ha, được, một điểm không muộn, Phạm Lao cười ha ha. Nhìn về phía Hách Hàn ánh mắt lại có một tia hiền lành. Lên cho ta, giết hắn, Phạm Lao chỉ vào Cổ Hà quay về huyết tông chiến sĩ ra lệnh. Huyết tông chiến sĩ vốn là huyết tông bồi dưỡng, tuyệt đối chung với huyết tông tông chủ thị vệ. Đầu tiên tuyển lựa thiên tư thật tốt thanh niên, phải là đấu giả trở lên, như vậy mới có thể tu luyện huyết tông tăng cao công pháp. Sau đó quay về những này thanh niên tẩy não. Ở bước đầu tẩy não sau khi thành công, cung cấp ma thú thậm chí người máu cùng những này huyết tông chiến sĩ tu luyện, để cho bọn họ đem trong huyết dịch ẩn chứa năng lượng hấp thu, lấy này nhanh chóng tăng cao thực lực của tự thân. Như vậy bồi dưỡng được huyết tông chiến sĩ không chỉ có trung thành không sai, mà ra tu vi nâng lên tốc độ khá nhanh. Ở có nhất định thực lực sau khi, huyết tông chính là sẽ làm bọn họ đi tìm loại người như vậy tích ít lui tới thôn trang, đem toàn bộ thôn trang tàn sát, lấy cung tu luyện. Vì lẽ đó huyết tông chiến sĩ mỗi một cái tay chung đều nhiễm vô số máu tươi, trong đó một ít thậm chí là thân nhân của bọn họ. Nghe được Phạm Lao hạ lệnh, huyết tông chiến sĩ lập tức quay về Cổ Hà giết đi. Không có để ý song phương chênh lệch thật lớn, hãn không sợ chết giết hướng về Cổ Hà. Nhìn xông lại huyết tông chiến sĩ, Cổ Hà hai mắt bỏ qua một tia xem thường. Có điều một ít tu luyện huyết tông tiến độ mau công pháp, không nhiều lắm tiềm lực chất thải. Tuy rằng gần đây 1.000 người đều có đấu sư thực lực, nhưng đối với Cổ Hà tới nói, vẫn đúng là phí hắn không được bao nhiêu thời gian. Lấy ra mắt thấy trường kiếm chấn động, nhất thời ở tại quanh người đều là hiện đầy kiếm khí. Theo thiên diễm kiếm cương sử dụng số lần tăng nhanh, Cổ Hà xuất ra cũng có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lần này, trực tiếp chính là ở bên người gọi ra hơn 100 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng sẽ không yếu hơn đại đấu sư toàn lực nhất kích. Lại phối hợp Cổ Hà kinh khủng kia sức quan sát, đấu kỹ này quả thực là hắn tốt nhất thanh lý hỗn tạp binh biện pháp. Theo thời gian tăng nhanh, Cổ Hà chu vi kiếm khí cũng là rũ phát bắt đầu tăng lên. Rốt cục đợi được huyết tông chiến sĩ vọt tới trước người, Cổ Hà tay phải mạnh mẽ vung lên, quanh thân gần 300 đạo kiếm khí chính là tràn đầy trời đất, rất đúng huyết tông chiến sĩ bay đi. A, sắp chết kêu thảm thiết không dứt bên tai, cụt tay cụt chân hiện lên. Người chết xác chết không ngừng xuất hiện tại trên thành tường. Thậm chí một đoạn này tường thành đều ở Cổ Hà kiếm khí hạ trở nên tàn tạ không thể tả. Cổ Hà kiếm khí lần này không có dựa theo một đạo kiếm khí một người đi bắn. Tại đây trên thành tường, một lần căn bản không khả năng xuất hiện 300 người. Hơn nữa vì phòng bị Phạm Lao, Cổ Hà phần lớn linh hồn chi lực cũng còn không có tác dụng. Hắn tuy rằng đã bị thương, nhưng nói thế nào cũng là một đấu hoàng, cùng hắn động một cấp bậc. Quả nhiên, làm Cổ Hà bên người kiếm khí từ từ ít ỏi lúc, Phạm Lao cả người hóa thành một đạo hồng ảnh, biến mất ở không trung. Nhưng chỉ có Cổ Hà mới có thể phát hiện, Phạm Lao đang nhanh chóng tới gần hắn. Cổ Hà khống chế được quanh thân kiếm khí giết hướng về huyết tông chiến sĩ, làm bộ hoàn toàn không biết Phạm Lao chính đang tiếp cận hắn. Nhưng trong cơ thể đấu khí vận chuyển hết tốc lực, quá nhanh đấu khí vận chuyển, để Cổ Hà kinh mạch đều có chút căng đau. tâm thần vững vàng quan tâm Phạm Lao bóng người. Chỉ thấy Phạm Lao ở vây quanh Cổ Hà xoay chuyển vài vòng. Không xác thực nhận thức Cổ Hà thái độ, nhưng cảm giác đến hiện tại Cổ Hà phần lớn tâm thần đều ở duy trì đấu kỹ bên trên. Còn dư lại tâm thần cùng đấu khí căn bản không đủ để phản kích. Phạm Lao vọt đến Cổ Hà bên người âm trầm khẽ quát. Huyết ma thủ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.